Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, trợn mắt hốc mồm. Không muốn, Giang Hạ Văn Võ yên tĩnh, tọa trấn Tương Dương Lưu Bị lại, là có kết thân ý nghĩ. Đương Dương chi chiến, bởi vì có Giang Hạ quân kịp thời chi viện, cũng chưa từng xuất hiện trong lịch sử như vậy kết cục. Lưu Bị người nhà cũng không có bị đánh tan, mặc kệ là Cam phu nhân hay là Mi phu nhân đều không có xảy ra việc gì. Lưu Bị hai cái nữ nhi cũng không có bị Hổ Báo Kỵ thống lĩnh Tào Thuần tù binh. Về phần Lưu A Đấu cũng không cần Thường Sơn Triệu Tử Long cứu viện. Khụ khụ, Lưu Bị chính là muốn đem nhà mình nữ nhi một trong gả cho Lưu Kỳ, từ đây hai nhà quan hệ càng thêm chặt chẽ, thậm chí hợp hai làm một. Làm Lưu Bị phái đồng hương Giản Ung tới lộ ra tin tức này về sau, Lưu Kỳ chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Lưu Bị nữ nhi tuổi mới bao nhiêu lớn, chớ nói chi là hắn lúc này đối với kết hôn căn bản là không có ý tưởng gì. Cho dù có ý tưởng gì, cũng sẽ không cùng Lưu Bị thông gia. Đây không phải là tìm cho mình không thoải mái à? Một cái lấy hoàng thất dòng họ là mối quan hệ cái gọi là hoàng thúc, và nhà mình nhạc phụ sức nặng có thể giống nhau à? Lưu Kỳ lười nhác giải thích, trực tiếp phái lão hoàng trung chạy Tương Dương một chuyến, báo cho Lưu Bị ý tưởng chân thật của hắn. Hoàng Trung cũng không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ không nghĩ ở Tương Dương lãng phí thời gian đi, trực tiếp đem Lưu Kỳ cảnh giới lúc này tiết lộ cho Lưu Bị, cuối cùng biểu thị Lưu Kỳ rất có thể sống qua trăm tuổi. Quá sớm kết thân cũng không phải là chuyện tốt vân vân. Mặc kệ Lưu Bị tin hay không, dù sao Giang Hạ phương diện không đồng ý, thông ra ý tứ nói đến hết sức rõ ràng minh bạch, cũng không biết Lưu Bị đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Cuối cùng việc này không giải quyết được gì, và Giang Hạ quan hệ trong đó cũng không có xảy ra vấn đề. Không được bác, tối thiểu tại làm mặt mũi công phu điểm này, Lưu Bị tuyệt đối được xưng tụng người có quyền. Lưu Kỳ lại là không biết, Lưu Bị vẫn thật sự cùng Gia Cát Lượng tự mình thương thảo Lưu Kỳ tuổi thọ vấn đề. Quân sư, nghe nói ta đứa cháu kia Lưu Kỳ đã đạt tới Hoàng Hán Thăng loại cảnh giới kia, có thể nhẹ nhõm sống qua trăm tuổi. Thật là có loại khả năng này. Phàm là lực lượng tinh thần cường hoành tồn tại, chỉ cần thân thể không có thâm hụt, bình thường đều có thể trường thọ. Như thế, vậy liền thật không thể kết thân. Thực tế đáng tiếc, chúa công, không có gì tốt đáng tiếc. Giang Hạ bên kia tình thế phát triển quá mạnh, chúng ta bên này nếu là không ra sức đuổi kịp, sợ là về sau thiếu không được ma sát. Chúng ta bên này không phải cũng trắng trợn mở rộng cơ quan xe chiếc à? Nghe nói thị trường càng thêm phồn hoa hưng thịnh, làm sao lại bị xa dứt bỏ? Trong thời gian ngắn tự nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề. Có thể năm sau nếu vẫn như thế, tình huống liền sẽ biến hỏng bét. Thời gian 5 năm, đầy đủ lực lượng của chúng ta, cường đại đến đối ngoại khuếch trương, sợ là không có đơn giản như vậy. Phóng nhãn tứ phương có thể khuếch trương phương hướng ít càng thêm ít. Xe đến trước núi ắt có đường. Chúng ta bây giờ gấp cũng không có tác dụng gì, vẫn là nhìn lại đi. Một bên khác, lão Hoàng Trung cũng không có đi thành, mà là bị Quan Vũ và Trương Phi mấy người Lưu Bị thủ hạ tướng lĩnh ngăn lại. Nhất định phải luận bàn giao lưu một phen không thể. Sau đó, một đám tuyệt thế mãnh tướng tìm cái hoang vu địa vực làm dáng, ra tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, phương viên trăm dặm thổ địa một mảnh hỗn độn. Mấy cái ngọn núi nhỏ bị sinh sinh gọt đi. Lão Hoàng Trung tự nhiên lấy cảnh giới càng cao hơn, thủ đoạn càng mạnh hơn lấy được thắng lợi sau cùng. Lúc này hắn đã có thể làm được, tùy thời đều có thể phát ra loại kia một đao ngăn nước khủng bố thủ đoạn. Chỉ là và Quan Vũ cùng Trương Phi mấy người minh hữu tướng lĩnh giao lưu luận bàn, không cần thiết xuất toàn lực hạ tử thủ thôi. tu vi cảnh giới đến hắn cảnh giới cỡ này, vô luận là tinh khí thần hay là thân thể, đều đạt tới một cấp độ mới. Phía trước hạn chế hắn thực lực già nua thân thể, lúc này lại là đổi phát, thanh xuân, và Quan Vũ Trương Phi đánh nhau chết sống chút nào đều không rơi vào thế hạ phong. Cái này gọi Quan Vũ và Trương Phi tương đương phiền muộn. Ngẫm lại, Hoàng Trung đều cao tuổi rồi, hai người lại còn không đấu lại. May mắn Hoàng Trung không biết hai người bọn họ tâm tư. Không phải, phải cười đến rụng răng không thể. Thần thông cảnh và tuyệt thế mãnh tướng ở giữa, thế nhưng là trọn vẹn chênh lệch một cảnh giới, có thể không chút nào khoa trương. Bọn họ sinh mệnh cấp độ đều không giống, nào có cái gì khả năng so sánh. Đương nhiên, lão Hoàng Trung lại không ngốc, hắn mặc dù không có che giấu ý tứ, có thể Quan Vũ và Trương Phi không chủ động hỏi thăm, hắn cũng là sẽ không dễ dàng đem bên trong huyền bí nói ra. Kinh Châu bên này một mảnh an bình, Trung Nguyên lão Tào lại là bận rộn cực kỳ, dưới mắt hắn tạm thời không có công phu và tinh lực để ý tới phương Nam quần hùng, mà là tướng chủ phải chú ý lực đặt ở Tây Bắc chư hầu trên thân. Lương Châu chư hầu Hàn Toại và Mã Siêu liên hợp lại gây sự với lão Tào, không nói Tây Lương bên kia đánh cho long trời lở đất, lão Tào bị chỉnh có chút chật vật. Bên này Ích Châu một ít kẻ dã tâm cũng bắt đầu lộ ra dữ tợn diện mục. Tướng Ngũ Đoàn Trương Tùng cầm Ích Châu địa đồ đi tới Trung Nguyên địa giới, ở lão Tào cái kia không có được coi trọng, thậm chí còn bị chế giễu một phen về sau, người này hai lời a không nói chạy đến Kinh Châu địa giới. Nhưng vừa vặn bước vào Tương Dương địa giới, hắn liền mắt trợn tròn. Hắn phát hiện Tương Dương địa giới quan đạo đặc biệt bằng phẳng rộng rãi, phía trên chạy cũng không phải quen thuộc xe ngựa, mà là một loại phòng bế có bánh xe cơ quan xe chiếc. Thông qua hiểu rõ, hắn thế mới biết hiểu trên quan đạo cơ quan xe chiếc chia làm khách hàng lưỡng dụng, trong đó cơ quan xe khách chính là so với cưỡi xe ngựa càng thêm thuận tiện, cũng càng thêm thoải mái dễ chịu phương tiện giao thông. Đương nhiên, trên quan đạo chạy đều là cái đồ chơi này, hắn chính là muốn ngồi xe ngựa đều không có địa phương thuê. Trong lòng hiếu kỳ bên trên cơ quan xe khách, đợi đến cơ quan xe khách hành xử, quả nhiên không cảm giác được bao nhiêu sóc này, lại nhìn ngoài cửa sổ xe cấp tốc rút lui cảnh tượng. Hiển nhiên cơ quan xe chiếc tốc độ cũng không chậm, thật là một cái đồ tốt a. Tướng Ngũ Đoàn hắn ngồi ở xe trên ghế, xem ra có chút buồn cười. Bên cạnh hành khách cười nói, cơ quan xe khách tự nhiên là đồ tốt, bằng không thì cũng không có cách nào thay thế xe ngựa địa vị. A, nghe các hạ ý tứ, xe ngựa ở Tương Dương địa giới biến mất không thành. Trương Tùng hứng thú, đưa tay ra hiệu đi theo hộ vệ không muốn tùy ý lên tiếng, mỉm cười hỏi, luôn có thể dùng tới thời điểm đem. Lại nói, vị Ích Châu này danh sĩ hình tượng thật chẳng ra sao cả. Rõ ràng là lạnh nhạt cười khẽ, nhưng tại trên mặt hắn hiển lộ ra lại là một cỗ hèn mọn kính. Cũng may bên cạnh hành khách không có để ý, cười nói, xe ngựa đến không có hoàn toàn biến mất, chỉ là cơ bản đều đang chạy nông thôn lộ tuyến, thời gian không dễ chịu cực kỳ. Không thể nào? Trương Tùng có chút giật mình, rất khó tưởng tượng thuộc về phú quý giai tầng phương tiện giao thông xe ngựa, vậy mà luân lạc tới đi nông thôn chạy nghiệp vụ đi, làm sao lại không? Bên cạnh hành khách buồn cười nói, ngồi qua cơ quan xe khách về sau, ai còn đối với lắc lư xe ngựa có hứng thú? Đây cũng là, ngồi một lúc lâu, đều không thế nào cảm giác quá mức cãi lại. Dạng này, cưỡi cảm thụ, tự nhiên so với xe ngựa còn mạnh hơn nhiều. Đơn thuần thoải mái dễ chịu tính còn dễ nói, xe ngựa toa xe cũng có thể nhiều an trí một chút giảm sóc chi vật. Nhà giàu sang muốn hưởng thụ quá đơn giản, có thể xe ngựa toa xe lại lớn, không so được cơ quan xe khách vận tải lượng a. Liền Trương Tùng mà nói, hắn càng muốn hộ vệ bên cạnh cách thêm gần tốt nhất an vị ở bên cạnh mình, cũng tốt ứng đối khả năng biến cố đột nhiên. Hắn ngược lại không có cảm thấy và hộ vệ ngồi cùng một chiếc xe có sai lầm mặt mũi loại hình. Mặt mũi so với tính mệnh mà nói tự nhiên tính không được cái gì, ở cái này loạn thế, vẫn là tính mệnh mấu chốt nhất. Lại nói, rõ ràng nhìn ra cơ quan xe khách tốc độ còn có thể nhanh một chút nữa, điểm này xe ngựa liền so ra kém. Chỉ là như thế đến nay, đối với quan đạo chất lượng yêu cầu cũng không nhẹ a. Trương Tùng quan sát đến cẩn thận, lên xe thời điểm liền thấy rõ quan đạo tình huống cụ thể. Trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi ước lượng, sợ là Tương Dương phương diện đảm đương không nổi kinh người sửa đường phí tổn đi, nào có thể đoán được. Bên cạnh hành khách trả lời lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, muốn thuận lợi chạy cơ quan xe khách, quan đạo yêu cầu tự nhiên không thể thấp, có thể cái này căn bản liền tính không được cái gì. Tương Dương địa giới quan đạo toàn bộ đều là từ lưu sứ quân thủ hạ, quân sĩ xuất mã bằng phẳng, cũng mở rộng đến thích hợp trình độ. Đám này quân sĩ từng cái ăn ngon uống ngon, khí lực lớn đến lạ thường. Muốn bằng phẳng mở rộng thổ địa thật tính không được việc khó gì. Không thể nào, Trương Tùng lấy làm kinh hãi. Phản bác, đám kia thô lỗ quân sĩ sẽ còn cam tâm tình nguyện làm chuyện như vậy. Có thù lao đây, ai không vui lòng. Bên cạnh hành khách bĩu môi nói, chỉ cần hảo hảo cố gắng, một tháng sửa đường thù lao, sợ là không thể so bình thường quân lương phải kém. Chuyện tốt như vậy, cũng liền Kinh Châu nơi này mới có. Đương nhiên, Giang Hạ nơi đó tình huống càng tốt hơn. Vậy liền không cần thiết bên ngoài người trước mặt nói đến quá mức minh bạch. Không phải có thể chiêu mộ dân phu à? Trương Tùng có chút không hiểu. Có tốt hơn càng giá rẻ sức lao động. Không cần. Hết lần này tới lần khác muốn xuất động quân đội. Quân đội thế nhưng là dùng để bảo hộ địa phương, đồng thời cũng là dùng để khuếch trương địa bàn, cũng không phải dùng để sửa đường trải cầu, chiêu mộ dân phu. Bên cạnh hành khách đầu tiên là sững sờ, sau đó buồn cười nói, sau đó sửa đường thời gian kéo dài lâu ngày, muốn khiến cơ quan xe chiếc thông hành toàn bộ Tương Dương, còn không biết muốn lãng phí bao lâu thời gian. Lời này nói thế nào? Trương Tùng hứng thú hiếu kỳ hỏi lại. Chiêu mộ dân phu trên cơ bản đều là một bọn ngay cả cơm no đều không kịp ăn quỷ nghèo, dựa vào bọn họ làm sao có thể nhanh chóng sửa xong quan đạo? Phải biết, vì để cho quan đạo xem ra bằng phẳng, sửa đường thời điểm nhưng là muốn dùng 500 thậm chí ngàn cân thạch ép nhiều lần, không ngừng nghiền ép nện vững chắc. Liền chiêu mộ dân giàu chút này đáng thương lực lượng có thể mang nổi a? Cái này Trương Tùng nhất thời á khẩu không trả lời được. Đạo lý đúng là đạo lý, như thế chẳng qua nghe làm sao cổ quái như vậy đâu. Chẳng lẽ trong quân liền không có lời oán giận? Trương Tùng cũng không phải đồ đần, lập tức kịp phản ứng hỏi, cho dù có thù lao, có thể quân tướng nhóm không nhất định toàn bộ đồng ý. Chẳng lẽ bọn họ liền không có điểm biểu thị? Có thể có cái gì biểu thị? Bên cạnh hành khách cười nhạo nói, thì ra bọn họ có năng lực, cũng có dạng này tinh lực và khí lực hỗ trợ, lại còn dám không vui lòng. Nhìn đem, bọn họ cho có thể có Giang Hạ quân cái này sống sờ sờ tham chiếu Tương Dương quân làm, sao có thể lười biếng? Đương nhiên, loại này ủ rũ lời nói hắn là sẽ không chủ động nói ra miệng. Chỉ là hắc hắc cười lạnh nói, ăn no mặc ấm còn nghĩ không làm việc. Nơi nào có chuyện tốt như vậy? Chính là trong thành Tương Dương lưu sứ quân cũng không thể đáp ứng a. Trương Tùng nhất thời trợn mắt hốc mồm. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.